Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Vương Hùng lập kế hoạch. Dư Tẫn một tiếng sói chu, nơi xa trung tướng sĩ cũng phát hiện tình huống. Tướng quân, bên kia có bầy sói vọt tới. Có tướng sĩ mặt liền biến sắc nói. Hồng diện tướng quân sầm mặt lại, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhưng cũng trong nháy mắt phân tích ra, lưới lớn trong một đám võ tông cảnh, nguy hại lớn hơn, bắn tên, bắn giết Vương Trung Toàn. Hồng diện tướng quân hét lớn một tiếng, bành, có 500 tướng sĩ, gần như đồng thời bắn tên, bắn về phía lưới lớn trong một đám tiên hạc cùng Vương Trung Toàn. Hỗn đàn, Vương Trung Toàn gầm lên giận dữ, nhưng mưa tên đến quá nhanh, Hồng diện tướng quân phản ứng, cư nhiên như thế quả quyết, liền bầy sói đều không để ý, muốn trước đem bầu trời một đám cường giả bắn trước giết. Quả quyết xuất thủ, liền nơi xa phóng tới cự môn cũng không kịp, bành, 500 tiễn vũ, có một bộ phận lớn đâm vào lưới lớn phía trên, nhưng còn có một phần nhỏ từ lưới lớn khe hở bắn vào trong đó. Mọi người cẩn thận, Vương Trung Toàn hoảng sợ kêu. A, a, ngoặc kép chấm chấm, lưới lớn trong nhất thời truyền đến một đám trung bộc tiếng kêu thảm thiết. Dù sao, bị nhốt lưới lớn, cũng là một cái bia sống, coi như chỉ có một số nhỏ tiễn vũ bắn vào trong đó. Vậy cũng có hơn 100 tiễn vũ a. Nhất thời, có người trúng tên, bất quá, mọi người cuối cùng có chuẩn bị. Ở chính giữa tiễn trước đó, từng cái dùng tiên hạc làm yểm hộ. Lệ, tiên hạc một trận đau đớn mà rên lên. Nhất thời, tiên hạc phần lớn trúng tên. Giống, nơi xa bầy sói che già măng mọc vọt tới. Nhưng, Hồng diện tướng quân thế mà làm như không thấy. Bởi vì Hồng diện tướng quân cũng là thân kinh bách chiến, trong nháy mắt phân tích ra cái nào nguy hại lớn hơn. Vòng thứ hai, tiếp tục bắn, Hồng diện tướng quân chỉ lưới lớn quát, nhưng lại tại sở hữu tướng sĩ lấy tay nhổ tiễn thời khắc. Cự môn làm là võ tông cảnh đại viên mãn, rốt cục vọt tới phụ cận, bắt giặc phải bắt vua trước. Không, cự môn trong nháy mắt dốc sức lên không trung lưới lớn chỗ. Một phát bắt được lưới lớn. Bắn nhanh, Hồng diện tướng quân biến sắc. Bành, xoẹt, 500 tiễn vũ trùng thiên thời khắc. Vừa lúc là cự môn đem lưới lớn xé ra mà mở lúc. Lưới lớn xé mở, sở hữu vương gia trung bộc nhất thời có thể giải thoát. Có người trúng tên, nhưng thương tổn không nặng, cự môn quay người, cương khí xông ra, trong nháy mắt hình thành gần ngàn phong nhận, ầm vang cọ rửa xuống, ầm ầm, trùng thiên mưa tên toàn bộ vỡ nát mà ra, đại lượng phong nhận càng là bay thẳng phía dưới trung tướng sĩ mà đi. Một vòng phong nhận cọ rửa, nhất thời nhượng trung tướng sĩ đụng phải một vòng hủy diệt đả kích. A, a, a. Trung tướng sĩ nhất thời ngã xuống một mảng lớn. Tiểu Hạc Nhi, Kim Hạc Nhi, ngoặc kép chấm chấm, vương gia trung bộc nhất thời một mảnh bi thương. Bởi vì những tiên hạc này một mực bồi dưỡng, có cảm tình, thế mà bị bắn giết. Tất cả mọi người lộ ra bi thương cùng vẻ cừu hận. Vương tiên sinh chi lệnh, giết, cự môn quát lạnh một tiếng. Lại là một vòng phong nhận cọ rửa xuống. Giết ta hạc, các ngươi muốn chết. Một đám trung bộc cũng mặt lộ vẻ hận sắc lao xuống qua. Phía dưới, Hồng diện tướng quân nhất thời biến sắc. Không có khả năng, kỳ chủ không nói còn có võ tông cảnh đại viên mãn người a. Oanh minh ở giữa, lại hơn 200 tướng sĩ bị phong nhận trọng thương trên mặt đất. Giết! Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn một tiếng. Thập đại trung bộc, cự môn đã giết vào trung tướng sĩ bụi trong, mà Dư Tẫn chỉ huy Thiên Lang Doanh cũng trong nháy mắt đem đại quân kéo ra một đạo vết nứt. Thiên lang doanh chiến đấu lực lạ thường cường đại, đối phó phổ thông tướng sĩ, cơ hung tàn áp chế. Cự môn càng là bay thẳng Hồng Diện tướng quân mà đi. Hồng Diện tướng quân coi như chung quanh có tiểu tướng thủ hộ. Nhưng, thập đại trung bộc cũng là võ tông cảnh. Nhất thời vì cự môn bài trừ hết thảy chướng ngại, cự môn nhất quyền bỗng nhiên đánh vào Hồng Diện tướng quân trên đại đao. Oanh, Hồng Diện tướng quân đại đao ầm vang bắn bay mà ra. Cả người cũng bị chấn động một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược mà ra, tại sao có thể như vậy? Hồng Diện tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cự môn không buông tha xông lên. Chỗ đến, gặp được hết thảy ngăn cản. Trong nháy mắt nhượng nó thân thể bay tán loạn. Huyết nhục bốn vẩy đứng lên. Hồng Diện tướng quân cũng chinh chiến vô số. Lấy chính mình võ tông cảnh đệ ngũ trọng thực lực, cũng từng giết không ít người. Có thể, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật a. Một hơi thời gian, chính mình vẫn là thợ săn, vương trung toàn các loại người vẫn là con mồi. Làm sao sau một khắc, chính mình biến thành con mồi, đối phương biến thành thợ săn. Có cự môn tham dự, càng là tính áp đảo đồ sát. A. Tướng quân, cứu mạng a! Tướng quân, ta không được. Tướng quân, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có thể Hồng Diện tướng quân cũng can làm không cái gì a. Tại cự môn trước mặt, thật giống như tiểu hài tử gặp được cường tráng đại nhân. Bị lần lượt đánh bay thổ huyết bên trong. Qua ấy lần, Hồng Diện tướng quân cảm giác mình nội phủ đã loạn cả một đoàn. Một cỗ đại tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Căn này không phải chiến đấu. Đây là đồ sát a. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Hồng Diện tướng quân hoảng sợ gào thét lấy. Đầu hàng. Đầu hàng. Sở hữu tướng sĩ nhất thời hoảng sợ vứt bỏ binh khí. Quỳ xuống tới. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Tiếp tục đánh xuống, coi như có thể đối bầy sói tạo thành nhất định thương tổn. Cũng khẳng định không có cứu. Hồng Diện tướng quân một đầu hàng. Toàn bộ chiến trường chiến đấu đều gần như dừng lại. Cự môn một chân dẫm tại Hồng Diện tướng quân trên thân. Nhượng nó vô pháp động đậy, mà Hồng Diện tướng quân cũng có thở dốc thời cơ. Hoảng sợ nhìn về phía Vương Trung Toàn cùng cự môn. Chỉ là nhượng Hồng Diện tướng quân không nghĩ tới là, giờ phút này Vương Trung Toàn cùng cự môn, thế mà cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Tựa như chờ đợi mệnh lệnh nào đó, Hồng Diện tướng quân ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nhìn thấy cự thạch phía trên, một đầu lộng lẫy cự hổ, giờ phút này đang lườm như chuông đồng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mà cái này cự hổ trên lưng, giờ phút này đang ngồi lấy một tên bạch y nam tử. Bạch y nam tử ở trên cao nhìn xuống, quan sát một đám tù binh. Hắn là ai? Hồng Diện tướng quân lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng, đúng Vương Hùng, hắn không chết, làm sao lại không chết? Có tướng lãnh hoảng sợ nhận ra. Vương Hùng, Hồng Diện tướng quân cũng kinh ngạc nhìn về phía này Vương Hùng. Vương Hùng không phải một cái kẻ ngu sao? Làm sao tất cả mọi người đang chờ đợi hắn ra lệnh? Bao quát đám biến thái này dã lang. Vương Hùng lạnh suy nghĩ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy toàn bộ chiến trường. Bọn tù binh đã ném binh khí. Hai tay ôm đầu quỳ xuống đến. Nhưng vẫn là bị bầy sói trông coi bên trong. Không dám nhúc nhích. 10 cái tiên hạc chết hơn phân nửa. Chỉ có một đầu, không có thương tổn đến yếu hại, còn sống, thập đại trung bộc từng cái đỏ hồng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy một đám đầu hàng tù binh. Tôn không muốn tù binh, trừ cái này Hồng Diện quỷ, cái khác, toàn giết, Vương Hùng lạnh lùng nói ra, toàn giết, nghe được Vương Hùng lời nói, sở hữu tù binh biến sắc, giống. Bầy sói nhất thời cắn một cái tại tù binh cổ chỗ. Vâng, Thập đại trung bộc hận ý trong mang theo một cỗ thoải mái. Trong nháy mắt thống hạ sát thủ, vì chính mình tọa kỵ báo thù, không muốn giết chúng ta. Trung tướng sĩ vô cùng hoảng sợ, mới vừa rồi còn có thể đối bầy sói tạo thành thương tổn. Nhưng hôm nay, binh khí ném, càng quỳ trên mặt đất, trốn chỗ nào đến rơi. Trong lúc nhất thời, trong nháy mắt chết hơn phân nửa, chúng ta đã đầu hàng. Ngươi tại sao phải giết chúng ta? Hồng Diện tướng quân gào thét. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Hồng Diện tướng quân. Đầu hàng. À, các ngươi vừa rồi có thể đã cho Vương lão đầu hàng thời cơ. Ngươi, Hồng Diện tướng quân nhất thời như rớt vào hầm băng. Từ các ngươi hạ sát thủ một khắc kia trở đi, nên nghĩ đến mình bị giết thời điểm. Giết người. Quỳ xuống nói tiếng đầu hàng liền muốn không có việc gì. A, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Không, đừng có giết ta. Ta có linh đan, ta có linh thạch, đều cho các ngươi. Đừng có giết ta. Có tướng sĩ hoảng sợ hô hào. Giết ngươi, linh đan không phải cũng tất cả đều là chúng ta. Vương Trung Toàn cũng lạnh giọng khinh thường nói. A, đừng có giết ta. Cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm, vẻn vẹn một lát công phu, trừ Hồng Diện tướng quân, những người khác liền bị máu rửa sạch sẽ. Bầy sói tại Dư Tẫn mệnh lệnh dưới, lại đối thi thể tiến hành một lần bổ đao, bảo đảm không có một người sống. Cự môn dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, oanh một tiếng, Hồng Diện tướng quân toàn thân cốt cách nát hơn phân nửa. A, Hồng Diện tướng quân hét thảm một tiếng, cự khuyết chở Vương Hùng, nhảy xuống cự thạch, đến phụ cận, Vương Trung Toàn chỉ huy thập đại trung bộc, qua một đám trong thi thể tìm kiếm linh thạch, linh đan, ngươi thế nào không chết, ngươi thế nào không chết. Hồng Diện tướng quân giờ phút này tê liệt, nhìn chằm chằm Vương Hùng lộ ra tuyệt vọng hận sắc, ngươi làm thế nào biết ta chết? Là Vương gia truyền ra tin tức. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Hồng Diện tướng quân. Hồng Diện tướng quân biến sắc, tựa như nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình. Ai bảo các ngươi đến? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Hồng Diện tướng quân. Hồng Diện tướng quân trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Biến ảo về sau, lộ ra một tia khủng hoảng chi sắc. Nói, cự môn đạp chân xuống. Oanh, Hồng Diện tướng quân nhất thời xương sườn vỡ vụn hơn phân nửa. Phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Diện tướng quân, ngươi cùng ta Vương gia đại quân cũng chiến đấu qua nhiều lần. Ngươi biết, ngươi chạy không thoát. Vương Trung Toàn ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. A, ha ha ha, các ngươi trông cậy vào từ ta trong miệng hỏi ra lời nói đến. Không, ta không biết nói. Lần này sự tình không có làm tốt, trở về cũng là một cái chết. Nếu là ta nói nhiều, ta càng sẽ sống không bằng chết. Thậm chí ta gia tộc đều muốn bình diệt. Thiết Diện tiên sinh sẽ không bỏ qua ta. Ha ha ha, Hồng Diện tướng quân lộ ra kinh dị chi sắc. Kinh dị thời khắc, liền thấy Hồng Diện tướng quân bỗng nhiên toàn thân co quắp. Run rẩy thời khắc. Trong miệng toát ra từng đợt lục sắc dòng máu. Hai mắt càng là bốc lên từng đợt lục khí. Không tốt, hắn uống thuốc độc, mau tránh ra. Đây là xích luyện thánh địa, lục xuyên tim. Vương Trung Toàn mặt liền biến sắc nói. Cái gì lục xuyên tim? Cự môn kinh ngạc nói. Có thể sau một khắc, cự môn nhanh chóng đem chân dịch chuyển khỏi. Liền thấy từ Hồng Diện tướng quân tim chỗ trong nháy mắt bị ăn mòn xuyên một cái động lớn. Hồng Diện tướng quân vẻn vẹn một lát công phu, liền toàn thân chúng độc hư thối đứng lên, đảo mắt không có tiếng hơi thở. Cái này, hắn lúc nào ăn độc? Cự môn kinh ngạc nói, hẳn là giấu ở trong kẽ răng. Ai, vừa rồi ta không nghĩ tới. Chủ quan, Vương Trung Toàn một mặt khổ sở nói. Thật mạnh mẽ liệt độc tính. Một bên cự khuyết kinh ngạc nói. Xích luyện thánh địa. Cũng là một cái luyện độc thánh địa. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Hắn vừa rồi nâng lên một cái Thiết Diện tiên sinh. Vương Hùng mi đầu nhíu lại. Lão nô cũng chưa từng nghe qua cái gì Thiết Diện tiên sinh. Đáng tiếc, hắn chết. Không phải vậy nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hắn làm sao biết chúng ta sẽ đi nơi này? Vương Trung Toàn đáng tiếc nói. Hắn liền chết còn không sợ. Hỏi, cũng chưa chắc có thể hỏi ra chân tướng. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói. Vâng, thiếu chủ tại Thiên Lang Cốc gặp nạn thời điểm. Ta giết một phê mật báo người, nhưng để lộ một người. Thiếu chủ thân tử Thiên Lang Cốc tin tức, vẫn là truyền về vương phủ. Mà lại, lúc trước Hồng Diện tướng quân vây bắt chúng ta thời điểm nâng lên. Là vì ta kim ấn. Vương Trung Toàn sầm mặt lại nói. Vương phủ đạt được ta chết tin tức. Vương gia một đám chi nhánh ngồi không yên. Muốn phải nhanh một chút đạt được vương ấn. Đến gia tộc thừa nhận. Kế thừa Đông Phương Vương vương vị. Vương gia có người câu tiễn xích luyện thánh địa. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói. Vâng, lão nô cũng có suy đoán này. Không có Đông Phương Vương ấn. Coi như đến vương gia thừa nhận. Cũng kế thừa không vương vị. Vương Trung Toàn nói ra. Cho nên phái người bao vây ngươi. Các ngươi có hạc cưỡi. Khẳng định thẳng tắp bay trở về vương phủ. Bọn họ có lẽ còn có mấy cái đạo nhân mã tại chặn ngươi. Vương Hùng híp mắt nói. Đúng vậy a, bọn này chi thứ, lá gan không nhỏ, dám nhúng chàm thiếu chủ chi vị. Vương Trung Toàn giọng căm hận nói. Ta mà chết, bọn họ muốn kế thừa Đông Phương Vương Tước. Ta không trách bọn họ. Nhân chi thường tình nha. Thế nhưng là, bọn họ không nên cấu kết xích luyện thánh địa. A, tốt, tốt. Vương Hùng mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Thiếu chủ, bây giờ vương gia tình thế không bình thường phức tạp. Chúng ta muốn hay không trước tránh một chút. Vương Trung Toàn lộ ra lo lắng nói. Vương phủ là ta sao sẽ biết sợ trở về. Hừ. Vương gia cùng xích luyện thánh địa thù. Không đội trời chung, dám cấu kết xích luyện thánh địa. Là vương gia phản đồ. Đầu tiên, muốn đem bọn này phản đồ tìm ra. Lấy ra pháp hầu hạ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Vương Trung Toàn gật gật đầu. Đối với vương phủ tình huống, Vương Hùng bây giờ căn không rõ ràng. Nhưng, coi như Long Đàm. Vương Hùng cũng không sợ một lần xong. Vương Trung Toàn, Cự Môn, Cự Khuyết bọn người chờ bên trong. Vương Hùng chắp tay, dạo bước suy tư một lát, nhìn về phía phương xa hai mắt nhắm lại. Vương Trung Toàn, Vương Hùng trầm giọng nói. Lão nô tại, Vương Trung Toàn ngay lập tức tiến lên. Ngươi mang theo kim ấn đi đầu hồi phủ. Đêm này ăn cây táo rào cây sung phản đồ tìm ra. Vương Hùng trầm giọng nói, ta, Vương Trung Toàn kinh ngạc nói, yên tâm, nghe ta an bài là đủ. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Cự Môn. Vương Hùng nhìn về phía Cự Môn, ngươi ra vẻ tùy tùng, đi theo Vương Lão cùng nhau đi đầu hồi phủ. Ngươi nhiệm vụ cũng là bảo đảm Vương Lão an toàn, sự vụ khác, ngươi có thể một mực mặc kệ. Vương Hùng nhìn về phía Cự Môn. Cái này đơn giản. Cự Môn nhất thời vỗ ngực một cái nói. Vương Hùng lại đối Vương Trung Toàn làm một số an bài. Tầm nửa ngày sau, Vương Trung Toàn cưỡi duy nhất còn sống tiên hạc. Mang theo Cự Môn nhanh chóng hướng về Đông Phương Vương Phủ bay đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.